Ma thần trời sinh, chương 1035, C1035, Lưỡng Đại Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Đàm Đài Huyết Trầm chưa tới thứ thần cảnh. Chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Nhưng nàng ta tu luyện diệt thế đạo pháp nên chiến lực tăng mạnh. Hơn nữa Đàm Đài Huyết Trầm còn có diệt thế đạo thánh vật do sư tổ truyền lại. Tinh hồng quỷ thuyền. Nên Đàm Đài Huyết Trầm mới có thể đỡ được công kích của cường giả thứ thần. Lăng Tiêu Thánh Điện làm trung tâm. Không gian trong phạm vi vài chục vạn dặm trong nháy mắt đã sụp đổ. Huyết quang trên người Đàm Đài Huyết Trầm càng ngày càng sáng chói. Dường như sắp không ngăn nổi công kích nữa. Tiếp thần đạo, Đàm Đài Huyết Trầm chắp hai tay lại. Thần lực trong không gian dồn hết về phía nàng ta. Tạo thành hai đạo thần ảnh khổng lồ phía sau. Mái tóc dài của Đàm Đài Huyết Trầm tung bay trong gió. Tay cầm tinh hồng quỷ thuyền công kích lên không trung. Uỳnh, con mắt khổng lồ kia lập tức vỡ vụn. Biến thành vô số đạo lôi điện đánh xuống đất. Cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Phụt, Tô Thiên Táng phun một ngụm máu. Lùi sau ba bước, sắc mặt trắng bệch. Đàm Đài Huyết Trầm chắp hai tay sau lưng. Sắc đẹp tựa tranh, đứng ngạo nghễ dưới lôi điện. Nhíu mày. Đạo khí tức diệt thế ma kiếm đó sao lại biến mất? Lẽ nào hắn biết ta tới thiên đình mà bỏ chạy rồi? Cuối cùng Đàm Đài Huyết Trầm không tiếp tục vào thiên đình nữa mà quyết định bỏ đi. Đàm Đài Huyết Trầm lạnh lùng nhìn Tô Thiên Táng một cái. Lấy tinh hồng quỷ thuyền ra rồi bay khỏi thiên đình. Tô Thiên Táng và thiên đình chi chủ đều trầm mặc không nói. Nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đại diêm này không có tu vi thứ thần nhưng lại có sức mạnh tương đương thứ thần. Tuyệt đối là hung nhân. Nếu nữ tử này tạo ra thảm sát ở đại diêm thì ngay cả cường giả thứ thần cũng không thể trấn áp được. Đồng môn tà đồ mà nàng ta muốn tìm rốt cuộc là ai? Ninh Tiểu Xuyên căn cứ chỉ dẫn của Trấn Nhân Tháp tới Ly Hận Đại Lục. Ly Hận Đại Lục nằm ở phía bắc đại diêm, là thánh địa tu luyện của tu sĩ đạo môn. Tông phái trên đại lục này đều có liên quan tới đạo, ngay cả một võ giả tín Phật cũng không có. Ninh Tiểu Xuyên tới Ly Hận Đại Lục, tìm được phương vị của mấy người Tuyết Linh Hư liền tới đó. Cùng lúc, ở phía tây đại diêm, cái nhân thần chi môn thứ tư cũng đã mở ra. Lần này thực lực của sinh linh văn minh thần hà lại đại tăng. Lần này tới đại diêm là A-tu-la thuộc Tu-la tinh vực. A-tu-la vô cùng anh dũng thiện chiến. Mỗi một A-tu-la của Tu-la tinh vực đều được sinh ra để chiến đấu. Trong số các A-tu-la, tướng mạo của nam vô cùng xấu xí. Hoặc có trăm mắt, hoặc trăm tay, hoặc trăm chân. Bất cứ ai nhìn cũng thấy cực kỳ cổ quái. Còn nữ thì lại vô cùng xinh đẹp. Bất cứ một nữ A-tu-la nào nếu ở đại diêm thì cũng sẽ được coi là tiên nữ hạ phàm. Nhưng dù là nam hay nữ A-tu-la thì đều rất hiếu chiến. Thích giết chóc, khi vừa ra đời A-tu-la đã được đưa tới vùng đất tu luyện của A-tu-la tộc Tu-la luyện ngục. Mọi A-tu-la khi vừa ra đời đều được đưa tới những khu khác nhau của Tu-la luyện ngục. Chỉ những A-tu-la sống sót đến cuối cùng ấy được cả A-tu-la tộc công nhận. Tình thân với A-tu-la mà nói chẳng qua chỉ là hai con chữ. Mọi A-tu-la còn sống tay đều nhuốm máu tươi. Đồng loại, hoặc kẻ thù mà mỗi một A-tu-la đã giết có thể chất thành núi thây biển máu. A-tu-la quả thực là ma quân hiếu sát. Nghe nói A-tu-la tộc từng là một phần của Phật giới. Nhưng A-tu-la đã phản bội, chạy khỏi Phật giới, tự lập giáo phái, sáng lập ta A-tu-la giới. Điều này cũng khiến thần thông mà A-tu-la tu luyện đều là thần thông Phật giáo. Mỗi một A-tu-la đều có thể coi là Phật Pháp Đại Sư. Chỉ là bản chất của Phật Pháp đã bị thay đổi. Phật Pháp của Phật giới đề cao cứu khổ cứu nạn. Còn Phật Pháp của A-tu-la thì đề cao giết chóc. Nhân thần chi môn thứ tư được mở ra. Sinh linh Tu-la tinh vực bắt đầu tràn vào đại diêm. Vào khoảnh khắc A-tu-la xuất hiện. Phía tây đại diêm bắt đầu xảy ra giết chóc hàng loạt. Chỉ cần không phải tộc nhân của A-tu-la bị A-tu-la thấy đều không thoát khỏi cái chết. Thiên đình chi chủ và Tô Thiên Táng đều cảm nhận được khí tức khi nhân thần chi môn mở ra. Đại diêm đang ngày càng nguy hiểm. giống như con thuyền nhỏ lênh đênh chao đảo giữa biển lớn. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị sóng lớn nhấn chìm. Long tộc, ma tộc, yêu tộc đều cảm nhận được nhân thần chi môn thứ tư đã mở ra. Vì sự áp chế của đại diêm tới sinh linh văn minh thần hà đã lại giảm xuống. Sinh linh văn minh thần hà đều nhận thấy sức mạnh của mình đã hồi phục không ít. Nhưng tình hình khốn đốn hơn trước đã xảy ra. Tô Thiên Táng dùng thiên nhãn thấy bên trong nhân thần chi môn đã xuất hiện bốn thứ thần của Tu La tộc. Đây chắc chắn là sự đả kích mang tính hủy diệt tới đại diêm. Cường giả thứ thần của văn minh thần hà bỗng chốc đã tăng lên tới 7 người. Đại diêm căn bản không thể chống chọi nổi. Thiên đình chi chủ và Tô Thiên Táng không thể ngờ được A Tu La giới lại phái một lúc 4 cường giả thứ thần tới. Thiên đình căn bản chưa chuẩn bị. Giờ có nói gì cũng muộn rồi. Chúng ta vốn đã dự liệu được A Tu La sẽ tới. Xem ra buộc phải chuẩn bị đại lục chi tâm bố trí thượng cổ kỳ trận thôi. Tô Thiên Táng thở dài nói. Thiên đình chi chủ gật đầu. Đến lúc khởi động thượng cổ kỳ trận rồi. Nếu không không thể nào chống đỡ lại được sinh linh sinh ra để giết chóc của Tu La tinh vực. Giờ hạ lệnh, tất cả võ giả thiên đình toàn lực tìm kiếm đại lục chi tâm. Những ai tìm được hãy hòa tốc về thiên đình. Những ai đã luyện hóa đại lục chi tâm cũng mời tới thiên đình. Thiên đình chi chủ đứng ở đây nhưng giọng nói truyền khắp hàng nghìn vạn dặm. Vang lên trong đầu của mọi võ giả đại diêm. Ngay lập tức tất cả võ giả đại diêm đều nhìn về hướng thiên đình. Ngay Ninh Tiểu Xuyên ở Ly Hận đại lục cũng vậy. Xem ra thiên đình phải dùng tới tuyệt chiêu rồi. Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm. Ngay khi thiên đình hạ lệnh. Tất cả cường giả Lăng Tiêu Thánh Điện đều đổ ra. Hàng trăm cường giả tạo hóa cảnh bắt đầu tới các đại lục tìm kiếm đại lục chi tâm. Ninh Tiểu Xuyên có 2 quả đại lục chi tâm. Đến khi tìm được Tử Hàn Yên và mấy người tuyết linh hư hắn sẽ về thiên đình. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng vượt không gian tìm bọn tuyết linh hư. Đột nhiên hắn cảm nhận được phía sau có khí tức của sinh linh văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên lập tức chỉnh hướng về nơi khác. Sinh linh văn minh thần hà vẫn theo sát Ninh Tiểu Xuyên đợi cơ hội hạ thủ. Hắn tưởng ẩn nấp rất tốt nhưng không ngờ đã bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện. Khi Ninh Tiểu Xuyên tăng tốc thì sinh linh văn minh thần hà kia cũng tăng tốc. Ninh Tiểu Xuyên giảm tốc độ xuống hắn cũng chậm lại theo. Vẫn bám sát theo Ninh Tiểu Xuyên. Khoảng nửa canh giờ sau sinh linh văn minh thần hà dường như cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Chuẩn bị động thủ. Nhưng khi hắn vừa định ra tay thì Ninh Tiểu Xuyên đã ra tay trước. Ninh Tiểu Xuyên biến mất khỏi tầm mắt của sinh linh văn minh thần hà kia. Nháy mắt đã ở sau lưng hắn. Lại là Long tộc. Không cần đoán cũng biết chắc chắn đối phương là một trong thất long tướng thủ hạ của thứ thần Long tộc. Kẻ này tên là Long Tý. Tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Là tứ long tướng. Trước đó, thất long tướng và lục long tướng đều đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết. Giờ thứ thần Long tộc trực tiếp phái đi tứ long tướng. Vì thất lục long tướng đều chết nên tứ long tướng rất cẩn trọng khi theo dõi Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thu hết long tức lại. Nhưng không ngờ vẫn bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện. Đã bị phát hiện thì Long Tý cũng không cần thu khí tức lại nữa. Hắn thích phóng toàn bộ khí tức. Sau lưng mọc cái đuôi rồng quét về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cái đuôi rồng đang quét tới nhưng không hề tránh né. Cứ đứng đó đưa một tay tóm lấy đuôi rồng rồi cả người Long Tý bị Ninh Tiểu Xuyên ném bay. Long Tý đứng dậy chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ sinh linh đại diêm lại có sức mạnh lớn như vậy. Ngay cả sinh linh thiên ma tộc cũng không sánh bằng. Chẳng trách lão thất, lão lục bị ngươi giết. Không ngờ thể chất của ngươi lại mạnh như vậy. Cũng may bọn ta đã có chuẩn bị. Long Tý gầm lên một tiếng. Lại có một sinh linh long tộc khác tới. Bao vây trước sau Ninh Tiểu Xuyên. 2 lần thất bại. Ninh Tiểu Xuyên đã thực sự kích nộ thứ thần long tộc. Lần này phái liền 2 long tướng tới. Long tướng còn lại là ngũ long tướng. Tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Tên là Long Thao. Long Tý và Long Thao đứng trước sau Ninh Tiểu Xuyên. Đối mặt với 2 sinh linh long tộc tu vi cao hơn mình nhưng vẻ mặt Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh. Cao hơn hắn 2 cảnh giới thì sao? Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể địch lại được. Long Tý và Long Thao cùng lúc tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Trên tay chúng xuất hiện một sợi xích sắt lớn tựa như dùng để xích chân long. Trên sợi xích có cả gai nhọn. Nếu bị nó chói thì sẽ bị gai nhọn cắm vào da thịt. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nhìn chúng. Miệng khẽ đọc vài câu khẩu quyết. Thi triển diệt thế tinh vân đạo. Một mảng tinh vân bao phủ bán kính nghìn dặm xuất hiện trên đỉnh đầu hai long tướng. Long Tý và Long Thao cùng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như muốn đè nát chúng. Cách chương.